Triệu Hoán Thần Binh, chương 1868, Vật Đại Bổ, góc truyện audio.com. Mặc dù là ở trong thời đại của thần, hắn cũng chưa bao giờ từng chịu sự ủy khuất như thế. Vừa rồi lời hắn nói với Vô Nhai dường như rất hào phóng, nhưng thật ra tim hắn đang rỉ máu. Các ngươi bảo vệ tốt chính mình, chúng ta đuổi theo hắn. Thần Vũ Thần Hoàng gật đầu, sau đó liền cùng Thiên Bằng Hoàng, Quan Hoành phách lao về phía hố sâu Vô Nhai vừa rơi xuống. Nói thật ra, bọn họ cũng nhìn thấy có Vô Nhai hai người độc cô chiến huyền che chở gần như không thể giết chết. Nhưng ở trong thế giới đang sụp đổ này, bất kỳ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Nói không chừng bọn họ còn có thể có cơ hội, chúng ta cũng đuổi theo. Thời Hoàng và Không Hoàng cũng suy nghĩ như vậy. Bọn họ cũng muốn tìm cơ hội bắt Vô Nhai. Ầm ầm ầm, sau khi các thần hoàng đều lao vào hố sâu kia, nhìn toàn bộ nơi khởi nguồn nguyên giới không còn giống với một thế giới nữa. Khắp nơi đều là những lỗ đen. Xung quanh, huyền nguyên chi lực mang theo tạp chất đã bắt đầu tràn vào, giống như sóng biển mang theo tất cả tràn vào cảng. Trong nháy mắt toàn thế giới bị nhấn chìm, các cao thủ đế quốc huyền binh cũng nhảy vào trong các hố sâu. Trong hố sâu, Vô Nhai dường như đã đi ngang qua thung lũng đổ nát. Đá vụn bay loạn, thậm chí còn có những không gian nho nhỏ. Xung quanh là một mảng tối đen như mực dường như không nhìn thấy điểm cuối. Chỉ có điều lấy thực lực của hắn hiện nay, muốn ở trong bóng tối tìm kiếm chút ánh sáng cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Cũng không lâu lắm, hắn ở ngay trong thế giới hỗn loạn cảm nhận được một chút khí tức của đại lục thần huyền. Không do dự cả người bằng tốc độ giống như gió bão lao về phía đó. Lúc này không gian thần vương chi đạo phát huy tác dụng to lớn. Những mảnh không gian nhỏ xung quanh đối với hắn căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ vài giây, hắn đã bắt được một sáng. À, cùng lúc đó, độc cô chiến huyền và độc cô khúc phong cũng đến phía sau thân hắn cùng Vô Nhai theo tia sáng kia xuyên ra ngoài. Một cơn gió mạnh cuốn tới, nhưng so với nguyên tố phong cuồng bạo trong bầu trời khởi nguồn nguyên giới, con gió này chỉ có thể khiến ba người Vô Nhai cảm thấy sảng khoái. Hơn nữa trong con gió vẫn bí mật mang theo một mùi vị khác thường. Đó là mùi của biển, biển sao, đám ba người Vô Nhai ngơ ngác nhìn thế giới trước mắt. Đó là biển rộng mênh mông vô bờ bến, màu xanh thăm thẳm. Ba người theo bản năng liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lại về phía mình vừa lao ra. Nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn thấy lực lượng không gian hỗn loạn. Nếu như là người bình thường, căn bản không nhìn ra bầu trời phía sau bọn họ có cái gì khác nhau so với xung quanh. Đây là biển thần huyền, hóa ra nơi khởi nguồn nguyên giới ở trên biển thần huyền. Độc cô chiến huyền nhìn một màu xanh thăm thẳm trải dài xung quanh không nhịn được nói một câu, sau đó lại nhìn trái nhìn phải một chút. Xung quanh ngay cả một hòn đảo nhỏ cũng không có, dùng mắt thường nhìn căn bản không phán đoán ra được hiện tại bọn họ đang ở đâu. Không biết nên đi hướng nào mới có khả năng đến đại lục thần huyền. Không phán đoán ra là nói chỉ dùng mắt thường. Nhưng lấy thực lực của độc cô chiến huyền và độc cô khúc phong, muốn cảm ứng các loại kiếm ảnh trận nào đó của độc cô ra trên đại lục thần huyền, thứ có liên hệ với bọn họ thật ra cũng không quá khó. Rất nhanh, độc cô khúc phong nói, bây giờ chúng ta đang ở trên mặt biển hướng đông nam của đế quốc. Góc truyện audio.com, huyền binh chỉ có điều khoảng cách đặc biệt xa, mặc dù lấy thực lực của chúng ta chỉ sợ cũng phải bay mất hơn nửa tháng. Nửa tháng sao, Vô Nhai ngẩn người một lát. Lấy thực lực thần hoàng cũng phải bay hơn nửa tháng, khoảng cách này cũng thật xa, nhưng rất nhanh Vô Nhai đã kịp phản ứng nói, nguy rồi, nếu là nửa tháng, chỉ sợ địa bàn của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Độc cô chiến huyền và độc cô khúc phong có phần sững sờ chợt trong mắt lóe lên tinh quang, nhưng rất nhanh lại lộ ra thần sắc lo lắng. Đế quốc huyền binh có Thiên Bằng Hoàng, là tồn tại nắm giữ tốc độ nhanh kinh khủng. Thời Hoàng và Không Hoàng lại càng không cần phải nói tới. Bọn họ chỉ cần tìm chút thời gian tạo ra ra một truyền tống trận không gian. Sợ rằng rất nhanh bọn họ có thể trở lại trên đại lục thần huyền. Đến lúc đó, độc cô chiến huyền và độc cô khúc phong còn chưa quay về, làm không tốt trong nháy mắt bách tộc và độc cô gia sẽ bị tiêu diệt. Tiểu tử Vô Nhai, nếu nguy hiểm như thế ngươi còn lo lắng làm gì? Còn không bịt kín không gian phía sau lại, đúng lúc ba người đang lo lắng tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn trong cơ thể đột nhiên nhắc nhở một câu. Vô Nhai ngẩn người một lát, hai mắt lại đột nhiên sáng lên. Đúng vậy, nhân lúc tất cả mọi người còn chưa đi ra, nhanh chóng phong tỏa nơi khởi nguồn nguyên giới lại. Cho dù chỉ phong tỏa thêm mấy ngày cũng tốt, nhưng nên phong tỏa thế nào đây? Hắn khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Dĩ nhiên chính là sử dụng phù văn trận cường đại bện thành một lưới lớn ở bên ngoài. Sau đó, lại đặt toàn bộ không gian của nơi khởi nguồn nguyên giới vào trong lưới phù văn. Đương nhiên, như vậy còn chưa đủ. còn cần phải đánh ra phong tự quyết. Tiếp đó, sợ rằng còn phải nhờ Độc Cô Chiến Huyền và Độc Cô Khúc Phong lợi dụng cường đại cảm ngộ không gian hoàn toàn ổn định không gian phía sau. Kế hoạch trong nháy mắt được định ra, hắn không có quá nhiều thời gian để do dự, hắn lập tức đánh ra phù văn trận. Người ngu ngốc sao, chờ người bố trí ra phù văn trận, đám thần hoàng phía sau đã sớm đi ra. Nhanh chóng đảo loạn huyền nguyên chi lực mang theo tạp chất phía trước đã. Tiểu Bằng Hữu Nguyệt rèn mắng lớn, đúng vậy, Thiên Bằng Hoàng và cao thủ thần hoàng phía sau theo phương hướng Vô Nhai đi ra. Nếu không phải vừa rồi hai đại thần hoàng Độc Cô ra lợi dụng huyền khí thần hoàng quấy nhiễu, sợ rằng bọn họ đã ra cùng lúc rồi. Đảo loạn huyền nguyên chi lực bên trong sao? Vô Nhai nghi ngờ nói, đảo loạn thế nào đây? Lợi dụng thôn thiên kiếm của ngươi. Thôn thiên kiếm của ngươi có thuộc tính huyền nguyên chi lực thuần chính nhất, có thể khiến tạp chất bên trong chuyển động theo. Phải biết rằng, toàn bộ nơi khởi nguồn nguyên giới đều là do những huyền nguyên chi lực tạo thành. Chỉ cần đảo loạn huyền nguyên chi lực bên trong tất nhiên càng thêm hỗn loạn. Đến lúc đó, cho dù là thần hoàng cũng sẽ bị khuấy đảo đến mức đầu óc choáng váng. Tiểu Bằng Hữu Nguyệt rèn trả lời. Nói xong, hắn đã thấy Vô Nhai rất nghe lời cầm thôn thiên kiếm đâm vào trong không gian của nơi khởi nguồn nguyên giới. Đúng lúc Vô Nhai vận chuyển huyền khí đồng thời bắt đầu quấy, Tiểu Bằng Hữu Nguyệt rèn lại đột nhiên nói. Đúng rồi, nghe nói ngươi còn nuôi một con liệt không thử đúng không? Ngươi ở đây quấy, đồng thời lợi dụng huyền binh bản mạng thuộc tính không gian hấp thụ thêm chút không gian chi lực trong đó. Hắc càng nhiều càng tốt, không gian chi lực ở góc truyện audio.com. Đây, hoặc nói là nguyên tố không gian đối với liệt không thử mà nói lại là vật đại bổ. Cách chương.